Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 576, Cửu Thiên Song Vương. Cự đầu hiện thân, Thánh Tế Vạn Linh, Đúc Ta Vô Thượng Thân. Vương Trường Sinh than nhẹ, một đôi mắt u ám mà thâm thúy, so với hắc ám kia còn muốn thâm trầm không? Liền ngay cả hắc ám cũng là trong đó một phần, bị nuốt nạp, trở thành đạp ở dưới chân đường hắn một mình đứng lặng hư vô ở giữa. Bốn phía là sinh diệt đi lại vũ trụ cổ giới, ở một trận chiến bên dưới đều phá nát, bị đánh diệt thành bụi bặm vũ trụ, nhưng trong một ý nghĩ, vạn vật trở về vị trí cũ, cũng là hồi phục nguyên sơ chi cảnh, đem nơi này che lấp, mơ mơ hồ hồ ầm ầm ầm. Phương này tinh không sáng choang, như làm lễ một tôn vô thượng vương giả, càng rừng rực, bắn ra chói mắt phát sáng, nguyên sơ cùng thái thủy cũng bị trấn áp. Nên chúng ta đứng ra rồi, cùng dị vực khai chiến sắp tới, nói thế nào cũng không thể bẻ đi chính mình sức mạnh. Gọi người không duyên cớ chê cười đi. Hỗn Nguyên, Bàn, hai người ngươi cho rằng làm sao? Sáu vị tiên vương mở con mắt, bắn ra bao phủ trên trời dưới đất khí thế khủng bố, đủ để kinh sợ vạn linh. Không xa không giới bất luận là nhân đạo sinh linh, vẫn là chân tiên, đều ở cỗ này uy thế dưới run lẩy bẩy. Sinh mệnh bản chất chênh lệch quá lớn, cực kỳ chấn động. Lần này kết nhân quả, ngao thịnh tất nhiên là vô pháp dễ dàng. Nguyên sơ cùng thái thủy ngược lại có thể tranh thủ một phen. Ta liền không tham dự. Các ngươi tự tiện đi. Hỗn Nguyên tiên vương lúc này từ chối. Hắn liền vạn đạo thụ đánh cuộc đều lui ra. Tản đi cùng Trường Sinh tiên vương nhân quả. Lại làm sao có khả năng đồng ý vào thời khắc này lại nhiễm phải hắn, không phải là nguyên sơ cùng thái thủy hai người kia. Đã sớm cùng ngao thịnh tạo thành đồng minh. Ngang dọc rất nhiều kỷ nguyên. Quan hệ không gì phá nổi, thanh toán nhân quả việc. Ngô không tham dự, các vị đạo hữu cũng nên cẩn thận chút. Bàn vương than nhẹ, không nguyện quấy vào trong đó. Có lòng muốn nhắc nhở cái khác sáu vị tiên vương nhưng hiển nhiên là ngăn cản không được. Có thể bảo toàn bản thân chính là vô cùng tốt, tuyệt đỉnh tiên vương bất tử bất diệt. Nguyên thần chính là vạn năm cũng khó tiêu diệt. Cho dù hắn có thể chém ngao thịnh ba người, còn có thể triệt để tiêu diệt hay sao? Kia đến lúc đó dị vực xâm lấn, hắn cũng không có cơ hội ra tay. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Một vị tiên vương lắc đầu, cũng không cho là như vậy. Phổ thông tiên vương đều khó mà tiêu diệt, không nói đến tuyệt đỉnh tiên vương. Kia càng là nhân vật đáng sợ. Nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi, mỗi một người đều là sống quá vô cùng năm tháng lão yêu quái. Lại há lại là dễ dàng như vậy trừ khử. Mà 600 năm sau chính là thiên uyên phục hồi như cũ. Dị vực chư vương sẽ tới. Hắn lại có thời gian nào đi luyện hóa. Kết quả cuối cùng rồi sẽ là một dạng, vì vậy. Mấy người này đều cho rằng có thể bàn xong xuôi. Ở tiên vương dài lâu mà vô cùng năm tháng bên trong. Những này tranh chấp lại đáng là gì đây? Cũng tốt, chúng ta sáu người trước đi. Giao thiệp một phen, liền làm phiền hai vị đạo hữu thu ngừng dư âm. Một vị khác tiên vương cũng không bắt buộc. Gật gù liền rời đi, liên tiếp sáu bóng người khí tức bàng bạc. Một bước liền bước ra tiên vực, nhằm phía hư vô ở giữa vo ve. Trong lòng bàn tay càn khôn bên trong, hai viên bánh trưng vậy bị thần liên trói buộc bóng dáng rung động. Truyền ra gào thét thanh âm, này, đây là cái gì quỷ dị thần thông? Lẽ nào dường như Xích Vương Lô kia bình thường có thể luyện tiên vương đạo quả? Trường Sinh tiên vương kia chính là nhờ vào đó một đường hát vang. Phá tan ràng buộc, thái thủy, nguyên sơ hai đại nguyên thần của tiên vương phát lạnh. Trong lòng nổi lên vô tận ý nghĩ. Từ khi bị quỷ dị màu xám đen xiềng xích trói buộc sau, bọn họ cả người lạnh lẽo. Cảm giác tự thân nguyên thần chi tinh mỗi giờ mỗi khắc không còn bị lấy ra. Đang bị nghiền ép cướp đoạt đương nhiên. Bị rút khô cần thời gian nhất định. Nhưng cuối cùng chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Tiên vương tuy rằng được xưng vĩnh viễn không ngã, bất hủ bất diệt, rất khó giết chết. Thế nhưng, đạo quả của bọn họ lại gặp uy hiếp. Kéo dài như thế, rất có thể sẽ dao động căn cơ của bọn họ. Vào lúc ấy, sẽ vô cùng thê thảm. Này không thể nghi ngờ là khủng bố. Phải biết, bao nhiêu dài lâu kỷ nguyên quá khứ, đều chưa từng hiện thế quá như vậy có thể cướp đoạt tuyệt đỉnh tiên vương đạo quả thủ đoạn. Trừ bỏ tiên cổ đại chiến lúc dị vực Xích Vương. Hắn từng lấy Xích Vương Lô miễn cưỡng luyện hóa một vị cửu thiên tiên vương cự đầu. Chấn kinh rồi tiên vực cùng cửu thiên thập địa. Được khen là hung cuồng nhất giả. Hiện nay, vị này đến từ cửu thiên thập địa trường sinh tiên vương cũng có kinh khủng như vậy thủ đoạn sao? Có thể cướp đoạt người khác đạo quả bù đắp bản thân. Nhưng càng kinh khủng chính là, ba người bọn họ đạo quả bị lấy ra. Nguyên thần chi tinh bị cướp đoạt. Đã vô pháp chiếu rọi ngoại giới. Vạch trần một màn kinh khủng này. Trong lòng càng bất đắc dĩ, trời ạ. Hắn tiên nhân ngày hôm nay ngày gì? Ngao Thịnh Tiên Vương, Nguyên Sơ Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương Tam Đại Vương giả đều bị trấn áp rồi. Hôm nay tiên vực cùng cửu thiên thập địa liên thông. Nhưng là bạo phát đại chiến như vậy. Kết quả làm người sợ hãi. E sợ đối hai giới bất lợi a. Trường Sinh Tiên Vương, không hổ là kỷ nguyên này thứ nhất tiên vương. Quả nhiên khủng bố. Một thân thực lực đủ để ngạo thị cổ kim. Lang bạt giới hải cũng không lo chứ. Trong lúc nhất thời, tiên vực náo động, Trường Sinh Tiên Vương một người mà thôi. Liền trấn áp tam đại tuyệt đỉnh tiên vương. Đem bọn họ nguyên thần phong trấn. Giam cầm trong lòng bàn tay càn khôn bên trong vậy cũng là tam đại tuyệt đỉnh tiên vương a. Đều từng có ngạo nhân chiến tích. Quyết đấu quá bất hủ chi vương. Liền như thế bị người trấn áp rồi. Bạch, bất quá, so với tất cả mọi người đều phải nhanh chính là, lục đạo vô thượng bóng dáng, vượt qua vũ trụ, khí tức bàng bạc, ép người không kịp thở, gần như nghẹt thở, một cái chớp mắt, sáu tên sinh linh đáng sợ liền từ tiên vực các nơi giá lâm, mang theo sóng to gió lớn vậy khủng bố gợn sóng, bọn họ chính là vạn cổ trường tôn bá chủ, những người này là tiên vương, đến từ tiên vực không giống cổ địa. Bắt nguồn từ cổ nhất đạo thống. Đạo hạnh sâu không lường được. Tu vi nghịch thiên. Hôm nay, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy. Bọn họ bị tự nhiên muốn điều động. Không thể không tâm kinh. Đồng thời muốn đi một chuyến. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn rồi. Trường Sinh đạo hữu. Sáu người kia không nhúc nhích. Bị hỗn độn bọc. Thần bí vô tận. Liền như vậy xuất hiện tại hư vô ở giữa lục đại sinh linh. Từng người chấn thủ một phương, mơ hồ đem Vương Trường Sinh vây ở giữa sân, khiến cho hắn không thể tùy ý mà động, quá nguy hiểm rồi. Hí, đây là ý gì? Lẽ nào sáu vị tiên vương còn phải tiếp tục ra tay hay sao? Đây là làm sao rồi? Tất cả mọi người đều kinh sợ, đến rồi sáu vị tiên vương, bao quanh đem nơi đó vây. Đây là muốn phát sinh càng kinh khủng chiến đấu sao? Hiển nhiên nơi này phát sinh kinh biến, có tình huống mới, sáu vị tiên vực tiên vương không thể ngồi xem ba vị tuyệt đỉnh tiên vương bị trấn sát. Này liên quan mặt của tiên vực chư vị ý gì? Cũng phải cùng Ngô từng làm một hồi. Vương Trường Sinh bình thản khép lên lòng bàn tay, ánh mắt tự sáu vị giáng lâm trên người tiên vương đảo qua. Mang theo ý lạnh đồng thời, hắn nhận ra được một luồng trong bóng tối mạnh mẽ khí tức. Đồng dạng lập thân cự đầu cấp độ, chính xa xa quan sát nơi đây tiên vực, hiển nhiên là thực lực hùng hậu, cho dù có rất nhiều cường giả độ giới hải mà đi. Bọn họ cũng có rất nhiều tiên vương tọa trấn, quét ngang kỷ nguyên vô địch đạo hữu hiểu lầm, chúng ta tự nhiên không phải đến tìm chiến. Hôm nay vốn nên là hai giới cùng vui ngày, không nên phát sinh tiên vương gian chảy máu đại chiến, ảnh hưởng rất không tốt. Hồng Quân Tiên Vương bước lên trước, trong lời nói ôn hòa, cũng không phải vì khơi mào tranh chấp mà đến, bằng không bảy vị tiên vương đại chiến lên, mảnh này tiên vực e sợ đều muốn gặp tai, sẽ kéo dài đến cửu thiên thập địa ở dị vực đối đầu kẻ địch mạnh thời gian. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không như vậy, không ngại. Đại chiến đã kết thúc, nhân quả thanh toán, hôm nay vẫn là hai giới cùng vui ngày. Vương Trường Sinh không hề bị lay động, cho dù đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng phải trước tiên thanh lý rơi nội bộ không ổn định nhân tố không ở lúc này kết. Chẳng lẽ còn chờ bị sau lưng đâm dao hay sao? Côn Bằng, Liễu Thần đám người tao ngộ chính là dẫm vào vết xe đổ. Đạo hữu phải biết, hiện tại chính là dùng người thời khắc. 600 năm sau chính là cùng dị vực đại chiến thời gian. Thiếu hụt Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, gây bất lợi cho chúng ta. Bỗng nhiên, một tên tiên vương mở miệng. Hắn tên là Tím Quân, vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bị hỗn độn bọc, không nguyện như vậy đánh thái cực thoái thác xuống. Trực tiếp làm nổi mở miệng. Hắn với hai cái kỷ nguyên trước thành đạo. Tính được là trẻ tuổi nóng tính. Cũng từng là một cái kỷ nguyên nhân vật chính. Tiếu ngạo thời đại lớn. Đi tới cuối cùng, thành tựu vô thượng vị. Tu thành tiên vương không dễ. Nếu là ba người kia héo tàn, không khỏi quá đáng tiếc. Còn nữa nói không có vạn năm lấy kế năm tháng. Đạo hữu căn bản là không có cách tiêu diệt bọn họ. Đến lúc đó không nói được đại chiến đều kết thúc. Vẫn là lòng dạ từ bi đi. Hoắc Yển tiên vương lên tiếng. Hắn ngôn ngữ bình thản. Không có cái gì tâm tình chập chờn. Như vậy khuyên bảo. Hy vọng Trường Sinh tiên vương có thể cân nhắc hơn thiệt. Thả ra Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ. Không muốn khó hơn nữa là ba người. Hắn đồng dạng là một vị tuyệt đỉnh tiên vương. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Từng cùng Du Đà tranh đấu. Đại chiến ngàn năm. Không ổn a. Lục đại tiên vương cùng xuất hiện. Đây là muốn bức Trường Sinh tiên vương thả người sao? Có thể dựa vào vị kia tính tình lại làm sao có thể chứ? Trong tiên vực, không ít cường giả đều âm thầm thở dài. Không ai từng nghĩ tới. Thời khắc sống còn, trực tiếp xuất hiện 6 vị tiên vương. Phân biệt thuộc về không giống kỷ nguyên. Những lão cổ đồng này sống 5 tháng quá xa xưa rồi. Trong ngày thường căn bản không hóa ra. Lúc này vừa xuất hiện chính là động tác lớn. Đủ để lệnh cự đầu kiêng kỵ. Ha ha, rất tốt. Xem ra 6 vị đạo hữu là cũng muốn cùng Ngô kết xuống một việc nhân quả. Hôm nay thanh toán sao? Vương Trường Sinh tùy ý cười to. Phóng đãng không gì sánh được. Ngón tay tự trên thân 6 người một qua một giờ. Có khí thôn hoàn vũ thái độ. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Làm bọn họ biến sắc. Suýt nữa lùi về sau, đạo hữu. Ngươi không nên bướng bỉnh. Hiện nay tam giới đại chiến sắp tới. Cần cường giả bậc này tọa chấn. Ngươi phải có cái nhìn đại cục mới đúng. Một người lạnh lùng nói. Tuyệt đỉnh tiên vương khí tức bộc phát. Ẩn hàm ác liệt chi vị đạo hữu. Kính xin cân nhắc. Bọn họ rất mạnh. Có thể có hôm nay chi thành tựu vô cùng ghê gớm. Ngươi không thể tiêu tốn chúng ta thực lực của chính mình. Nơi này là tiên vực. Tên còn lại lãnh khốc nói. Mang theo một luồng bàng bạc tâm ý. Trường Sinh đạo hữu. Không nên sai lầm. Lục đại tiên vương đồng thời đứng dậy. Tiến một bước chặn ở nơi này. Theo hắn đối lập. Bọn họ thật không muốn Ngao Thịnh. Thái Thủy. Nguyên Sơ đều có chuyện. Vậy cũng là tuyệt đỉnh tiên vương. Ồ. Ba vị tuyệt đỉnh tiên vương đổi một vị cự đầu. Đây không phải cực kỳ có lời mua bán sao? Tại sao bất lợi? Chẳng lẽ, tiên vực đến lúc này đều chưa từng đem cửu thiên thập địa coi như người mình hay sao? Nhưng vào lúc này, một đạo lộ liễu mà lạnh lẽo đạo âm truyền đến. Phá toái hư không mà tới đó là cửu thiên thập địa phương hướng. Một vị ông lão tóc đỏ đạp lên hỗn độn quang đại đạo mà đến. Trong giây lát liền giáng lâm ở hư vô ở giữa đồng dạng bộc phát ra tiên vương cấp số khí thế. Rất hung hăng, đứng ở Trường Sinh tiên vương bên cạnh lại một vị tiên vương. Cửu thiên thập địa trừ bỏ Trường Sinh tiên vương ở ngoài. Vẫn còn có một vị tiên vương lưu giữ. Thời khắc này, tiên vực chư tiên chấn động. Nguyên tưởng rằng tàn tạ hạ giới tựa hồ cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Vẫn như cũ có tiên vương cường giả tồn tại. Là ngươi, năm đó biên hoang vương, đóng giữ nguyên thủy đế thành, lại vẫn sống sót. Hoắc Yển tiên vương giật mình. Hắn là từ cổ lão kỷ nguyên thành đạo. Một thân thực lực thâm hậu, tự nhiên cũng biết rất nhiều bí ẩn chỉ là. Này đóng giữ nguyên thủy đế thành tồn tại lại vẫn chưa từng tiêu vong. Vẫn hoàn hảo, thực tại là có chút kinh người. Có thể nói là một vị lão quái vật. Lần này, 6 vị tiên vương đều là ngẩn ra. Nguyên bản khí thế ép người đều tản ra. Trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, một vị cự đầu chiến lực tự nhiên là vượt xa 3 vị tuyệt đỉnh tiên vương. Đang đại chiến thời gian cũng có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Ngao Thịnh cùng ngươi có nhân quả ở thân, Ngô không ngăn trở. Nhưng hai người khác có thể hay không xét. Lúc này, lại một đạo thân ảnh già nua hiện ra. Khẽ than thở một tiếng. Tự tiên vực nơi sâu xa bước lên mà đến. Một thân cự đầu khí tức lệnh 6 vị tiên vương đều là thân thể run lên. Lộ ra kinh sợ, Tề Ngu tiền bối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.